Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035: Chứng kiến đại địa hoàng giả phát triển. Chương 1033: Chứng kiến đại địa hoàng giả phát triển trứng rồng. Một cái cơ bản không tồn tại hiện thế đồ vật. Long tộc sớm tại vô số năm trước liền biến mất. Thời gian lâu như vậy, mặc dù có một ít rồng nghe đồn, có thể là chưa hề có người thật thấy qua rồng. Dù là có, cũng chỉ là tàn hồn, không có đúng nghĩa chân long. Mà bây giờ, một viên trứng rồng bày ở trước mắt, không kinh ngạc là không thể nào. Thậm chí hoài nghi cái này bất quá là ảo giác. Nhưng Hiên Viên Kiếm phản ứng sẽ không gạt người. Thân là đại địa hoàng giả cảm giác cũng sẽ không gạt người. Rồng, hàng thật giá thật trứng rồng. Hai vị, Giang Hạo mở miệng để bọn hắn hoàn hồn. Lúc này Hiên Viên Thái mới lấy lại tinh thần. Dù là hắn tự nhận là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nhưng đối mặt một viên trứng rồng, tâm vẫn không khỏi chấn động. Đây là thứ mà hắn cần, nhưng cũng không phải là cần hắn liền nhất định sẽ muốn. Trứng rồng ta xác thực rất cần. Có thể là chỉ là cần, cũng không phải là không thể không cần. Hiên Viên Thái nhìn xem Giang Hạo nói, Hiên Viên Kiếm có thể mượn, nhưng là cần ngươi nắm chặt Hiên Viên Kiếm đem nó mang đi. Nếu không không bàn gì nữa, có thể nắm chặt Hiên Viên Kiếm lại mang đi, đủ để chứng minh đối phương có tư cách này. Tư cách như vậy cùng tốt xấu không quan hệ, chỉ nhìn Hiên Viên Kiếm là phủ nhận cùng nắm chặt. Giang Hạo cười lắc đầu, thần thánh như vậy vĩ ngạn kiếm, ta làm sao có thể nắm được đâu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Hạo nhìn xem trao mày Hiên Viên Thái tiếp tục nói, ta có thể để nó theo ta đi. Hiên Viên Hòa cảm thấy là lời nói vô căn cứ, mà Hiên Viên Thái trầm mặc hồi lâu, thanh kiếm cắm trên mặt đất. Cũng được, chỉ cần ngươi có thể để cho Hiên Viên Kiếm tự động tùy ngươi rời đi, liền có thể. Đối với Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Thái có rất nhiều kiến giải. Đây không phải một người kiếm, mà là nhất tộc kiếm. Lúc trước nhân hoàng sở dĩ có thể trở thành nhân hoàng, cũng là bởi vì kiêm dung vạn tộc. Giang Hạo tiện tay đem trứng rồng đã đánh qua, tựa hồ tại ném cái gì phổ thông đồ vật. Cử động này dọa sợ Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên Hòa. Mặc dù biết trứng rồng nhất định không mảnh mai, có thể là vạn nhất đâu. Người này rõ ràng cứ như vậy mất dấu rác rưởi đồng dạng ném ra bên ngoài. Cũng may trứng rồng bị Hiên Viên Thái tiếp được, không có bài xích, ngược lại nở rộ ánh sáng nhạt, hỗ trợ lẫn nhau. Tại cầm tới trứng thời điểm, Hiên Viên Thái cảm giác bản thân đại địa hoàng giả chỗ có được ưu thế đang từ từ kích phát. Quả nhiên, đại địa hoàng giả cần một con rồng. Dạng này hắn đem thu hoạch được đầy đủ ưu thế. Đuổi theo vậy nhưng nhìn không thể thành cảnh giới. Dù là Hiên Viên Hòa cũng cảm thấy, bây giờ sư huynh triệt để thoát thai hoán cốt, so trước đó còn cường thịnh hơn mấy phần. Có thể là đây là dùng Hiên Viên Kiếm đổi. Một nháy mắt, Hiên Viên Hòa đã hy vọng Tiếu Tam Sinh có thể mang đi Hiên Viên Kiếm, lại không hy vọng hắn có thể mang đi Hiên Viên Kiếm. Mâu thuẫn, đương nhiên, trong lòng cũng sẽ có một loại khác ý nghĩ. Đối phương có thể lưu hạ trứng rồng lại mang không đi Hiên Viên Kiếm, chỉ là chuyện này không có khả năng. Sư huynh tuyệt sẽ không đồng ý. Bây giờ sư huynh có lòng của mình, con đường của mình, có thể làm sự tình hắn sẽ không chần chờ. Không thích hợp sự tình dù là đối với mình chỗ tốt lại nhiều, cũng sẽ không đi làm. Giang Hạo nhìn xem Hiên Viên Kiếm, phát hiện long hồn sớm đã yên lặng. Bất quá Hiên Viên Kiếm còn có bản thân bản năng, không biết đối phương phải chăng có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng là có chút khí tức nhất định đáng giá nó xuất thủ. Giang Hạo đi vào Hiên Viên Kiếm trước mặt, nói khẽ, ta cho ngươi xem thứ gì, ngươi nhất định sẽ theo ta đi. Hiên Viên Thái cứ như vậy nhìn xem. Lúc này Giang Hạo vươn tay, lấy ra một cái chén, sau đó đem bên trong nước đổ vào Hiên Viên Kiếm trước. Tại cảm nhận được nước trong nháy mắt, túc sát chỉ ý theo Hiên Viên Kiếm bộc phát ra. Ông, thanh thúy kiếm minh chấn động tứ phương. Gặp đây, Giang Hạo cũng cảm giác mình nhật nguyệt hồ thiên muốn nát. Nhưng là hắn cười, rất lớn tiếng nở nụ cười. Ta biết ở đâu, ngươi có muốn hay không đi? Kiếm động, tựa hồ tùy thời muốn xuất phát. Rất tốt, vậy liền đi theo ta. Giang Hạo cách mặt đất sông lên trời. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía Hiên Viên Thái. Trứng rồng về ngươi, nhưng là ngươi đến cam đoan ta mang theo kiếm rời đi Huyền Thiên Tông. Không có vấn đề, Hiên Viên Thái không chút do dự. Sau đó Nhật Nguyệt Hồ Thiên Quan bế, Âm Dương Thủ Hoàn thu hồi. Giờ khắc này, Giang Hạo phát hiện bản thân đã sớm bị vây quanh, tùy thời đều có thể bị đánh giết ở chỗ này. Nhưng là thân là Tiếu Tam Sinh hắn, không sợ hết thảy. Lúc này, có khí tức cường đại gào thét mà tới. Để hắn đi, Hiên Viên Thái thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Người tới có chút chần chờ. Phải biết Hiên Viên kiếm ngay tại đối phương bên người. Nếu để cho đối phương đi, Hiên Viên kiếm nhất định cũng sẽ cùng đi theo. Đôi này Huyền Thiên Tông tới nói tổn thất cực lớn. Nhưng chỉ là một trận do dự, đối phương liền thu hồi khí tức. Thân là đại địa hoàng giả, muốn vì bản thân mỗi cái quyết định phụ trách. Không có người có thể thay thế đại địa hoàng giả. Sai lầm hay không hắn đều muốn tự hành gánh chịu. Hiện tại sai lầm dù sao cũng so về sau sai lầm tới đại giới nhỏ. Cho nên, Huyền Thiên Tông ủng hộ đại địa hoàng giả lựa chọn, bồi bạn hắn, chứng kiến hắn phát triển. Gặp đây, Tiếu Tam Sinh bắt đầu cười lớn, mang theo Hiên Viên kiếm triệt để rời đi. Một số người nhìn xem không có cam lòng, nhưng vừa bất đắc dĩ gì, bọn người triệt để rời đi. Hiên Viên Thái liền cung kính nói, mời chư vị tiền bối tới một lần. Trong nháy mắt một chút đầy đủ tư cách người đi tới Hiên Viên Thái chỗ, bọn hắn đã sớm muốn nhìn một chút tại sao muốn thả đi Tiếu Tam Sinh, còn muốn từ bỏ Hiên Viên kiếm. Chẳng qua là khi bọn hắn đi qua lúc, toàn bộ chấn kinh tại nguyên địa. Trong một chớp mắt, Hiên Viên Thái vị trí bị kết giới tầng tầng vây quanh. Chân long khí tức, trứng rồng, cái này, dù là kiến thức rộng rãi tiền bối, cũng không khỏi đến hít vào khí lạnh. Mà Hiên Viên Thái cũng không thèm để ý cái này. Hắn để ý là ly kia nước, đến cùng là cái gì nước, có thể để Hiên Viên kiếm như vậy phản ứng. Phảng phất bẩm sinh, vừa mới nếu có người ngăn cản Tiếu Tam Sinh, hắn cũng hoài nghi sẽ bị Hiên Viên kiếm công kích. Kia là kiếm ý hành động. Đáng tiếc, long hồn tiền bối lâm vào yên lặng. Không phải nó sẽ biết được. Hiên Viên Thái trong lòng thở dài. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là dự định hỏi thăm một chút tình huống xung quanh. Cùng lúc đó, trứng rồng truyền ra tiếng tạch tạch. Trong đó khí tức bắt đầu tuôn ra. Cùng hắn cộng minh, chân long muốn ra. Là bản thân muốn ra. Tựa hồ đợi rất lâu thật lâu. Huyền Thiên Tông các tiền bối kích động vạn phần. Thậm chí phong bế toàn bộ tông môn. Vì chính là vạn vô nhất thất. Giang Hạo ngự kiếm phi hành. Bên người đi theo Hiên Viên kiếm. Mang theo kiếm quá chiêu diêu. Cho nên hắn muốn đem nó phong ấn. Đáng tiếc đối mặt trạng thái không tệ Hiên Viên kiếm. Trưởng trung càn khôn căn bản là vô dụng chỗ. Liền giống với lúc trước sắp đột phá phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Căn bản là không có cách phong ấn. Chỉ có một lần nữa phong ấn. Mới có thể sử dụng trưởng trung càn khôn. Hắn phong ấn đồ vật bên trong. Dù là yếu nhất cửu U. Một khi thoát ly phong ấn hắn liền không cách nào lại phong ấn. Tất cả thành công. Đều cần căn cứ vào những vật này ở vào phong ấn trạng thái. Thử hồi lâu. Cũng không có tìm được phong ấn Hiên Viên kiếm biện pháp. Do dự một chút, hắn dẫn động bí pháp. Đây là Nhân Hoàng Điện bí pháp. Quả nhiên Hiên Viên kiếm có phản ứng. Lúc này hắn lại một lần sử dụng trưởng trung càn khôn. Thành công, Hiên Viên kiếm bị phong ấn ở hạt châu màu tím bên trong. Nhưng là có thể tùy thời phá vỡ phong ấn. Hiện tại có thể thử tiến vào. Nhưng là còn cần một trận tụ hội. Hắn cần xác định Tiên Tông có thể đưa ra cái gì trợ giúp. Hết chương.